Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1145. Giết không tha. Thần sắc Phạm Tiên không tốt lắm. Mệnh lệnh của đám cao tầng là phải chặn Diệp Phàm, không cho hắn đại khai sát giới. Hắn quát: "Diệp Phàm, ngươi đang làm gì đó?" "Ta chỉ giết Tào Thanh thôi." Diệp Phàm rất bình tĩnh nói. Thần sắc Phạm Tiên lạnh nhát nói: "Trong vùng đất lành này dù có thân phận thế nào cũng không được tàn sát bốn phía. Có tranh chấp gì có thể công khai quan điểm, không cho phép làm bậy như vậy. Trong đất lành của thiên đường, phạm tộc tuyệt đối có quyền uy, ai cũng không dám khiêu khích. Tất cả tranh chấp đều dựa vào ý chí và quy tắc của bọn họ giải quyết, không cho kẻ khác phá phách. Hắn trước đây không lâu từng muốn giết ta. Cái cơ giáp màu lam này ta đoạt từ tay người hầu của hắn." Diệp Phàm trầm giọng nói: "Buông vũ khí, tất cả đợi thúc thúc ta về sẽ trả lời cho ngươi." Phạm Thiên hiện ra ở cách đó không xa, mái tóc đỏ đậm tung bay, thần sắc nghiêm túc nói: "Không thể. Đây là chuyện của ta và hắn, không cần ai phải làm trọng tài." Diệp Phàm không lùi một bước. Hung tàn độc ác. "Đây là đất lành của thiên đường, không phải bên ngoài. Trong này không ai được phá quy củ của phạm tộc." Một lão già quát, cố nén tức giận. Hôm nay phát sinh loại chuyện này đối với bọn họ đúng là rất nghiêm trọng. Đại chiến cơ giáp của cổ thánh chỉ có ở lần trước khi kẻ thù bên ngoài xâm lấn, hôm nay lại liên tiếp diễn ra, đúng là khó có thể tha thứ nổi. Diệp Phàm, chuyện này hắn không đúng, ta hy vọng ngươi không nên làm lớn quá. Mấy ngày nữa tất nhiên sẽ có công đạo công chính cho ngươi. Vài ngày nữa sao? Diệp Phàm lắc đầu nói: "Ta sợ chờ lâu như vậy sẽ lại bị người âm sát. Rõ ràng là mấy ngày nay luôn có người nhằm vào ta. Nếu không thì hôm nay cũng không có chuyện ta muốn giết Tào Thanh. Thế là sao, muốn phá hoại quy củ của phạm tộc ta sao?" Một lão già thần sắc không tốt, có vẻ như sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. "Diệp Phàm, ngươi đừng có vô lý như vậy, định để mất tất cả sao? Hôm nay ta quyết không cho phép ngươi giết Tào Thanh. Đây là đất lành của phạm tộc ta." Mặt Phạm Tiên lạnh ngắt, giọng điệu rất nghiêm khắc. Ở bên cạnh nàng, Tào Thanh lại chẳng tỏ vẻ gì, rất trấn định tự tại, tóc bạc áo choàng trắng, ánh mắt sâu sắc, giống như chuyện này chẳng quan hệ với mình, không có gì để nói. "Là ta vô lý sao?" Diệp Phàm cười lạnh, đảo qua tất cả mọi người nơi này, sau đó nhìn chằm chằm vào Phạm Tiên nói: "Chỉ thấy ta giết hắn, chẳng lẽ không biết trước đó hắn phái người giết ta đồng thời gần như thành công sao, ta chỉ là ăn miếng trả miếng thôi." Thần sắc Phạm Tiên lạnh lùng, vẫn bảo hắn thoát khỏi cơ giáp, chờ Phạm Trụ và mấy đại đầu sỏ khác trở về. Họ Diệp cũng quá tự cao, được Phạm Chủ coi trọng liền tưởng có thể hoành hành sao. Trong thiên đường không cho hắn tự do như vậy. Một lão cường giả rất có tư cách của Phạm tộc quát: "Tào gia là một đại tộc, có ảnh hưởng rất lớn ở chủ tinh Vĩnh Hằng, thế lực nào cũng không dám chọc. Tào Thanh được Phạm Tiên đưa tới thật sự là có quan hệ lớn. Phạm tộc tất nhiên là cố hết sức nhờ cậy hắn. Ngày thường rất chiếu cố. Lần này tiến hóa dịch mạnh nhất luyện ra được đó là nhờ hắn mang tới hai loại khoáng vật phụ trợ có thần tính từ Tào ra. Địa vị của kẻ này có thể thấy được rất rõ ràng. Ngày nay hắn gặp nạn, phạm tộc tất nhiên hiểu nguyên nhân thì cũng không thể để hắn bị Diệp Phàm giết, vì vậy mới bảo vệ như thế. Chết! Đây rõ ràng là tìm đường chết. Nếu co đầu rụt cổ thì thôi, giờ lại kiêu ngạo xuất hiện, chết đến đít rồi." Ánh mắt Tuyên Lâm Phong đầy thù oán, âm trầm cười lạnh, muốn báo thù cho con cháu mình là Tuyên Mặc, nhìn về phía những nhân vật trọng yếu của phạm tộc nói: "Giờ ta muốn ra tay đối với hắn thì không ai nói gì được chứ, chính hắn tìm chết, khiêu khích uy nghiêm của tộc ta. Ta thay các ngươi thu thập hắn. Đám người nơi này đều không nói gì, lạnh lùng nhìn lại. Rất nhiều người đều chăm chú cản bốn phương, tránh cho Diệp Phàm bỏ chạy. Hắn phải chết. Thần sắc tổ phụ của Đọa Lạc cũng âm trầm, rất tiếc không thể lập tức luyện hóa được Diệp Phàm, vô cùng thống hận cường giả trẻ tuổi này. Một khi đã vậy thì có gì không tốt chứ? Diệp Phàm nhìn ra tình thế. Phàm tộc tuy rằng muốn mời hắn, khát vọng bất diệt kim huyết của hắn, nhưng cũng không thể để mặc hắn giết Tào Thanh, vui lòng bắt hắn lại. Tuyên Lâm Phong là một vị bán thánh cường đại, đến từ chủ tinh Vĩnh Hằng, địa vị hiển hách, thực lực bất phàm, ngày nay khống chế cơ giáp màu trắng bạc đánh giết tới, muốn uống một ngụm thánh huyết. Lúc này Diệp Phàm đã đạt tới trảm đạo tầng thứ 8, thực lực mạnh mẽ tới cực độ, có thể sống mái với bất cứ kẻ nào dưới thánh nhân. Thậm chí hắn cảm thấy mình có lẽ còn lay chuyển được cả cổ thánh. Tuy rằng hắn không tiến vào cuộc thi khảo sát, nhưng hắn có cảm giác như vậy, hiện giờ đạt được cơ giáp lam kim tất nhiên không sợ, giống như hổ thêm cánh vậy. Vút! Hắn tiến tới đón đánh, thân thể hóa thành một luồng lam quang, tuy rằng cao hơn 8 trượng nhưng hành động nhanh nhẹn, lưu lại một luồng tàn ảnh cường đại. Không khí bùng nổ, phát ra những tiếng vang kỳ dị. Vừa tiếp xúc, Diệp Phàm đã giao chiến với Tuyên Lâm Phong cả trăm lần. Cơ giáp cổ thánh siêu hạng quyết đấu cũng phải xem thực lực bản thân ra sao mới có thể bộc lộ hết sự ưu việt và sắc bén của nó. Ầm! Ánh sáng màu lam nhạt lóe lên. Lam ma đao trong tay Diệp Phàm hóa thành một vùng lửa khói sáng lạn, đao quang cuồn cuộn bao phủ cả đất trời. Ngân kiếm trong tay Tuyên Lâm Phong bị chém vỡ, tia lửa bắn ra bốn phía. Trên bầu trời hiện ra thành một vùng hắc động, thánh uy bùng nổ toàn diện. Bọn họ gần như sắp vọt tới vực ngoại, cách mặt đất không biết bao nhiêu trong, giao chiến kịch liệt. Diệp Phàm rõ ràng chiếm thể thượng phong. Hắn vốn không giỏi điều khiến cơ giáp nhưng lúc này càng ngày càng linh hoạt sắc bén. Phụt! Tuyên Lâm Phong biến sắc, khẽ giơ cánh tay trái lên. Một luồng sáng hủy diệt bắn ra. Đây là thần quang khoa võ, đủ để đục thủng một hành tinh. Nếu bị nó bắn trúng thì khó có thể sống nổi. Diệp Phàm gầm nhẹ, khống chế cơ giáp màu lam nhạt, phát huy toàn diện uy lực của nó. Đầu tiên là lướt ngang mấy vạn trong, giống như cổ thánh bay ngang trời, sau đó hai tay chấn động giao thoa, khiến dấu vết đại đạo màu lam nhạt khuyết tán ra như gọn sóng che kín thiên địa. Tuyên Lâm Phong chấn động mãnh liệt, hào quang bảo vệ của cơ giáp cũng không ngăn nổi, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ giống như thủy tinh. Cơ giáp chấn động gần như bị đánh nát. Ngăn hắn lại. Phạm Tiên biến sắc, không ngờ Diệp Phàm vừa mới tiếp xúc với cơ giáp không lâu đã khủng bố như vậy, ngay cả Tuyên Lâm Phong cũng bị đánh bại. Nên biết rằng địa vị và thực lực của Tuyên Lâm Phong vô cùng hiển hách, đến từ chủ tinh Vĩnh Hằng, thế mà vẫn thua vào tay hắn. Hai vị đại cao thủ của Phạm tộc khống chế cơ giáp xông lên tận trời tấn công về hướng Diệp Phàm. Đồng thời tổ phụ của Đọa Lạc là Đọa Lạc La Ma cũng tiến vào một cơ giáp mà xanh, xông tới vây công. Tốc độ ba nhưng không chậm, đồng thời trên đường còn khởi động vũ khí nhiệt, phát ra ba luồng sáng hủy diệt bắn về phía Diệp Phàm, muốn đánh nát hắn. Diệp Phàm dùng cơ giáp cấp độ cổ thánh thể hiện chiến lực đáng sợ của mình, vận chuyển bí quyết chữ hành, vọt đi như một luồng sáng, gần như không thể nắm bắt được hình bóng của hắn. Keng! Hắn cầm lam ma đao chặt đứt chiến kiếm của Tuyên Lâm Phong. Dao động thánh cấp tràn ra khiến vòm trời nổ tung, hiện ra một mảng sương mù hỗn độn lớn. Hắn được thể không buông tha nhưng khác, liên tục bổ ra ánh sáng chói mắt. Ma đao trong tay lấp lánh chiếu sáng Vĩnh Hằng. Răng rắc. Một tiếng kim loại vỡ vụn đáng sợ vang lên. Một đao của hắn chặt đứt đôi cơ giáp của Tuyên Lâm Phong, đánh tan công cụ chiến tranh này, khiến nó không kịp phát huy hết uy lực. Đọa Ma La và hai vị cường giả Phạm tộc thấy vậy liền ra tay toàn lực, sát phạt mãnh liệt, quyết phải hủy diệt Diệp Phàm.

hắn thực ung dung chấn định. Sau khi thoát khỏi đất lành của thiên đường trong hư không vũ trụ tự do này, hắn hoàn toàn buông lỏng, không sợ địch thủ nào nữa. Ngươi thực kiêu ngạo nhưng cũng chỉ là nhân dược chúng ta nuôi cần phải giết. Ta hy vọng khi lấy máu huyết màu vàng của ngươi, ngươi còn có thể như vậy. Trung niên ngồi trong cơ giáp màu đỏ âm trầm nói. Ta rất muốn thử dùng thân thể đấu với thánh huy của các ngươi. Chiến ý Diệp Phàm bừng lên. Hắn rất muốn lưu lại toàn bộ cơ giáp này, khiến phàm tộc đau đớn tới phát cuồng. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1148. Ai là con mồi? Mấy vị bán thánh phàm tộc đều lạnh lùng. Ở trong vùng tinh hải này không ai dám nói với bọn họ như vậy. Người này từ bên ngoài tới không biết kiêng nể gì, còn muốn coi bọn họ làm con mồi. Bao nhiêu năm rồi, có lẽ tiên vũ tinh hải đã bình tĩnh quá lâu, rất nhiều người quên uy nghiêm của phàm tộc rồi. Đã lâu như vậy chưa có gặp thanh niên nào khoa trương như ngươi. Đây là hồi long tranh hổ đấu, trong khi nói chuyện bọn họ cũng ra tay, bắt đầu ẩu đả sinh tử. Từng cơ giáp cổ thánh lóe lên ánh sáng lạnh lùng của kim loại vọt tới, giống như điện quang lao đi. Đột nhiên, một luồng dao động năng lượng cường đại phát ra. Một vị bán thánh này sinh độc ác, đứng sừng sững ở đó, khống chế công cụ chiến tranh màu đỏ như lửa, giống như được chế thành từ hoàng huyết xích kim, toàn thân đỏ tươi như máu, dương cung trong tay nhắm về phía Diệp Phàm. Đây là một thánh khí cường đại, hấp thu tinh khí mười phương, cắn nuốt cạn khô cả vũ trụ hư không. Tinh quang phương xa tràn tới trắng xóa, mãnh liệt như nước. Cổ cung trong tay hắn tản ra hồng quang chói mắt, giống như một vầng mặt trời. Hấp thu sạch sẽ tinh khí của cả tinh hà, bên trên lóe lên phù văn màu máu. Trên dây cung hiện lên dòng máu tươi thần bí và rất nhiều thần văn, phong cách cổ xưa cường đại tới khiếp người. Vút! Mũi tên này bay ra giống như một dòng sông máu kinh thiên tràn tới, đặc biệt bắt mắt trong vũ trụ hắc âm này, chậm rãi đi tới mấy trăm dặm truy đuổi Diệp Phàm, không bắn chúng không ngừng. Đây là một mũi thánh tiễn rất lớn, uy lực tuyệt luân, những nơi nó đi qua vũ trụ vỡ nát, ánh sáng thái sơ phun ra, pháp tắc hỗn độn loạn xạ. Phụt! Huyết khí màu vàng chấn động. Cơ giáp màu lam nhạt rung lên, cánh tay bị bắn thủng, cuối cùng cũng không thoát khỏi một đòn này. Hắc, cơ giáp nhỏ xíu thế thì ăn thua gì? Mau giải quyết hắn, thu lấy máu màu vàng của hắn. Miễn cho không phát sinh chuyện bất ngờ. A, không ổn. Một người kêu to, phát hiện ra chuyện không ổn. Cánh tay máy của Diệp Phàm vừa bị bắn chung cũng chưa nổ tung, đạo văn lưu chuyển. Nơi đó vừa hiện ra một không gian thứ nguyên. An ký đại đạo của Thánh Tiễn đều bị nuốt vào trong đó. Diệp Phàm dùng bí pháp hóa giải rồi. Hắn ở gần cơ giáp màu vàng nhất. Mượn uy lực của mũi tên kia khiến thân và thân hợp nhất, đồng thời lao tới, xông pha nguy hiểm giết địch. Chát! Lam ma đao trong tay Diệp Phàm sáng rực lên, áp chế kẻ địch, ánh đao tuôn ra như biển, đạo văn tràn tới không ngừng. Đây là một đòn tuyệt sát. Hắn quyết tâm phải lập tức giết tên bán thánh này, liều mạng đánh tới. Cung! Một chiếc chun lớn màu vàng hiện ra phía trước, cao tới mấy trượng, trên mặt có khắc núi sông Nhật Nguyệt, cá tôm thú chạy, phong cách cổ xưa mà rộng lớn, chắn trước ma đao. Nhưng thế công của Diệp Phàm sắc bén vô cùng, mênh mông như nước, cao ngút như sóng thần. Các loại ấm pháp đều được đánh ra cả. Trượng chi của hắn hóa thành một ngọn núi màu đen. Chun lớn bị đánh văng ra ngoài. Mà tay kia của Diệp Phàm cầm ma đạo không gì cản nổi, đao khí màu lam bao phủ toàn bộ nơi này. A, cơ giáp màu vàng kia rất cường đại, đứng trong hàng ngũ thần giáp ngũ hành, các tính năng vượt hẳn so với cơ giáp của Diệp Phàm nhưng cũng không chịu nổi thế công mãnh liệt như vậy. Răng rắc,

Cơ giáp màu vàng kia nổ tung tạo thành dao động đáng sợ. Keng. Tiếng theo là một cổ kính xuất hiện. Hư không đế kính phát ra ánh sáng chói mắt, giống như tiên quang chiếu lên cơ giáp màu đen, khiến nó nóng chảy rất nhanh, ầm một tiếng liền bùng nổ. Trong thời gian ngắn ngủi này, hắn đã hủy mấy ba cơ giáp cổ thánh nhưng bản thân cũng gần như giải thế, nát bấy nửa người. Ngươi nạp mạng đi. Hai cơ giáp khác truyền ra tiếng giống giận cùng nhau lao về phía trước. Nhưng đợi bọn họ chính là một vụ nổ khổng lồ. Đồng thời trong quá trình này Diệp Phàm vận dụng bí quyết chữ binh khiến hai người va chạm mãnh liệt. Tới khi gió êm sóng lặng thì Diệp Phàm và đạo thân đứng sừng sững trong vũ trụ hắc ẩm. Chỉ còn hai cơ giáp một xanh một trắng rách nát đang đứng, vẫn chưa bị hủy hoàn toàn. Tiểu tử, ta xem ngươi chạy đi đâu. Đã không còn cơ giáp, ngươi làm sao địch nổi. Hai vị bán thánh lao tới đánh giết. Không có cơ giáp thì thân thể cũng đủ rồi. Xem ta đối kháng với các ngươi thế nào. Diệp Phàm không sợ mà vọt về phía trước. Đối phương nếu không tổn hao gì thì hắn còn kiêng kỵ nhưng lúc này đã bị tàn phá vô cùng. Phù văn phía toan gần như mất hơn một nửa, thánh uy đã rất yếu rồi. Vút! Diệp Phàm vận chuyển bí quyết chữ binh, khiến bọn họ lại va chạm một lần nữa, ánh lửa bắn ra bốn phía. Xoát! Đạo thân của hắn vọt tới gần thân thể và cơ giáp tranh đấu, thần lực dao động khiến người ta sợ hãi. Bán thánh bên trong hai cơ giáp thần sắc không thể tin nổi. Con mẹ nó, thế này còn là thân thể sao, có thể đối kháng với cả công cụ chiến tranh của cổ thánh. Bọn họ đều rung động. Giết hắn. Hai cơ giáp liên tục thi triển các loại thủ đoạn khủng bố. Nhưng máy móc đã biến hành, động tác chậm hẳn, thần quang cũng không phát ra nổi khiến bọn họ đầu đầy mồ hôi. Giết. Bọn họ phải thúc giục đạo ngân khác, muốn giết Diệp Phàm. Nhưng đạo thân của Diệp Phàm đã vọt tới gần. Rắc một tiếng, hắn đã bẻ một cánh tay cơ giáp xuống. Chân thân Diệp Phàm cười lạnh. Hai cơ giáp không đầy đủ, đạo văn được khắc bên trên đã bị hủy rất nhiều. Hắn cũng vọt tới tiến hành ẩu đả gần người. Hai vị bán thánh thúc giục pháp lực nhưng Diệp Phàm và đạo thân đã tới gần trong gang tấc, công kích mãnh liệt. Lực lượng thuần khiết đáng sợ tới cực hạn, hủy hết những bộ phận trọng yếu của cơ giáp. Đây chính là khổ tu sĩ sao, quá khủng bố rồi. Hai vị bán thánh mặt xám như teo tàn. Diệp Phàm và đạo thân cùng đánh ra lục đạo luân hồi quyền. Nắm tay màu vàng đánh nát hai cơ giáp cổ thánh. Không. Hai người kêu to đau khổ. Đây đúng là một cơn ác mộng. Thân thể Diệp Phàm làm cho bọn họ tuyệt vọng, cái gì cũng có thể đánh vỡ. Các ngươi không phải muốn coi ta làm bảo dược bất diệt sao, muốn giết ta kết quả là ta lại tiến các ngươi chầu trời. Diệp Phàm lắc đầu. Đừng. Hai vị bán thánh sợ hãi kêu to nhưng nắm tay màu vàng của Diệp Phàm đánh tới, không thu hồi nữa. Bụp một tiếng, máu tươi bắn tung tóe. Bọn họ trở thành xương máu. Diệp Phàm nhìn cơ giáp cổ thánh vỡ nát, lại nhìn hai tay mình. Hắn cũng hơi bất ngờ. Chiến lực sau khi đạt được dịch tiến hóa mạnh nhất, thành công vượt qua cửa ải quả nhiên tăng lên rất nhiều. Hắn tin rằng nếu lại có thu hoạch tiến lên bậc thang nhỏ thứ 9 của Trảm Đạo Giả thì có lẽ có thể dùng thân thể thuần túy đại chiến không tổn hao gì với cơ giáp cổ thánh. Nói cách khác là hắn có thể khiêu chiến với thánh nhân. Ta cần tiến hóa dịch giai đoạn thứ 3. Những mảnh nhỏ của cơ giáp văng khắp nơi, lóe lên ánh sáng kim loại lạnh như băng. Ở bên trong vùng hỗn độn này có 5 hạt giống lóe sáng bay ra, tỏa ra khí tức của thần linh. Đây là Diệp Phàm chấn động. Ở sâu trong vũ trụ, trên một con thuyền khổng lồ, thần sắc Phạm Tiên chấn động mãnh liệt, nhìn năm đạo hồn văn trên tinh bích biến mất. Nàng lộ vẻ vô cùng sợ hãi, run rẩy nói. Bọn họ đều chết rồi, bị giết chết rồi.